Kiếm pháp vương giả, chương 577, hạ độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy các nhà quyền thế lão tổ tranh nhau lấy lòng Chu Hằng. Từng mỹ nữ bách mị thiên kiều hoa hồ điệp quay quanh Chu Hằng. Thậm chí những dược sư mắt cao hơn đỉnh đầu cũng cung kính Chu Hằng giống như cha ruột. Sắc mặt của Lưu Hàn Diệp cùng Lâm Tài Tuấn càng ngày càng khó coi. Mọi người nói với nhau vài câu. Cuối cùng chuyện Chu Hằng trở thành dược sư tam tinh lan truyền ra. Dược sư tam tinh, đây chính là tồn tại cùng cấp số với Nhật Diệu Vương. Thậm chí Nhật Diệu Hoàng. Mà nói đến địa vị thực tế khẳng định dược sư tam tinh phải cao hơn một bậc trên đời này Nhật Diệu Vương có bao nhiêu cái. Mà dược sư tam tinh có bao nhiêu. Dương Thiết Hổ cũng không khỏi không thầm than ánh mắt nữ nhi chuẩn. Tìm được cho hắn con rể lợi hại như vậy. Bởi vì đã biết một bộ phận chân tướng, hắn tự nhiên cũng hiểu tại sao những lão tổ gia tộc này muốn mang hậu bối trẻ đẹp tới. Mụ nội nó, không phải Chu Hằng gây tai họa cho khuê nữ, mà là người ta không kịp chờ đợi đưa lại đây để cho Chu Hằng gây tai họa. Cầu còn không được, Dương Thiết Hổ cũng không phải ngu ngốc, đương nhiên biết đạo lý đầu cơ kiếm lợi. Chu Hằng chỉ là con rể một mình hắn. Như vậy tất cả ưu đãi tự nhiên toàn bộ về Dương gia. Nhưng nếu Chu Hằng trở thành con rể hai nhà sẽ chia sẻ ưu đãi. Nếu là ba nhà, bốn nhà, năm nhà đâu? Dương Thiết Hổ dùng mình một cái, vội vàng xông lên phía trước, mở miệng ra là hiền tế, không để cho chúng lão tổ có cơ hội nhét khuê nữ gia tộc vào. Chu Hằng không khỏi cười thầm trong lòng. Thực ra bất kể có Dương Thiết Hổ hay không hắn đều sẽ không tiếp nhận loại sắc đẹp tặng cho này. Hắn không kháng cự sắc đẹp, nhưng cũng không phải người hiếu sắc. Tuy rằng những oanh oanh yến yến đều đưa tình đối với hắn. Có lẽ quả thật có vài cái là thật tâm thật ý. Nhưng nếu muốn đánh động hắn chỉ dựa vào sắc đẹp là không đủ. Dương Lan Hinh cũng không phải đèn cạn dầu. Dán tại bên cạnh Chu Hằng bảo vệ chủ quyền của nàng. Đây là nam nhân của nàng. Phía trước tên này phong lưu thành tánh không có biện pháp. Nhưng nếu hiện rơi trong tay nàng, nàng tuyệt không thể để cho Chu Hằng hoa tâm. Một hổ thủ vệ, vạn người không thể khai thông. Huống chi đây lại còn là cọp mẹ. Bầu không khí vẫn rất sung sướng. Ban đêm, Dương Thiết Hổ bày ra đại yến chiêu đãi những khách quý dã mã thành. Hắn đã làm ra quyết định. Gia tộc ở trong một tháng hoàn thành rời đến dã mã thành. Mỗi lão tổ nhà quyền thế lại đều lên núi ở hai ngày. Cấp mặt mũi Dương Thiết Hổ. Lúc này mới lục tục cáo từ. Nhưng tộc nhân trẻ tuổi bọn hắn mang tới lại lưu lại. Nam kết giao bằng hữu cùng với Chu Hằng. Nữ cũng phải kết giao bằng hữu cùng Chu Hằng. Nhưng lại hy vọng là cái loại trao đổi thập phần xâm nhập. Tuy nhiên Chu Hằng há có thời gian bồi tiếp những người này. Hắn cả ngày đợi ở trong nhà. Nơi đó có Hoặc Thiên, Ứng Mộng Phạm, Hàn Diệc Giao, An Ngọc Mị. Đương nhiên, con lừa đen không ở trong đó. Tuy nhiên mấy ngày nay cũng đã xảy ra sự tình không hòa hài. Có mấy nữ nhân nhà quyền thế phát hiện các nàng bị mất đồ. Nhưng đồ bị mất cũng không phải vật phẩm quý trọng, mà là váy. Trong khoảng thời gian ngắn, mỗi người đều nói tới sắc ma biến thái ở Dương gia. Người khác không biết, nhưng Chu Hằng biết rất rõ. Đây nhất định là con lừa đen làm. Đầu con lừa đê tiện này trước kia là thâu bảo. Về sau có thêm ham thích. Đi tới tiên giới sau. Đầu con lừa đê tiện này luôn luôn không có đất dụng võ. Khẳng định ngứa tay, ai bảo một đống nữ nhân đột nhiên chạy lên núi. Đầu con lừa đê tiện này nhịn được mới là lạ. Lâm Tài Tuấn nhìn ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối. Sắc mặt cũng như đèn. Biến đổi không ngừng. Hắn tuy rằng kết đồng minh cùng Lưu Hàn Diệp. Nhưng đồng minh này cẩn thận nghĩ lại không hề có tác dụng. Cho dù hai người bọn họ liên thủ lại lớn hơn một gã Nguyệt Minh đế sao. Dù so được với Nguyệt Minh đế thì như thế nào. Không thấy một đống lớn Nguyệt Minh đế đỉnh phong đều phải cúi đầu áp tai ở trước mặt Chu Hằng. Không dựa vào Lưu Hàn Diệp được. Hắn lấy ra một bình thuốc từ trong lòng. Trong ánh mắt có vẻ do dự. Bên trong đựng mị hương đan. là trước kia hắn đi tiêu giao Thanh Lâu Dã Mã Thành ngẫu nhiên lấy được. Trong Thanh Lâu luôn luôn có chút cô nương không nghe lời ngay từ đầu. Nhưng có mị hương đan, nữ nhân mãnh liệt hơn nữa cũng sẽ biến thành dâm phụ. Nam nữ hoan ái chính là bản tính con người. Mị hương đan có thể phóng đại loại bản năng này gấp trăm lần, gấp ngàn lần. Nếu dùng mị hương đan ở trên thân Dương Lan Hinh, có thể thành chuyện tốt. Lâm Tài Tuấn do dự. Cái biểu muội này bề ngoài nhìn như yêu mị, nhưng bên trong lại là tính cách kiên thủ. Nếu hắn dùng loại thủ đoạn hèn hạ này, biểu muội chưa chắc sẽ bởi vì gạo nấu thành cơm mà hướng sang hắn. Rất có khả năng một kiếm đâm xuyên tim hắn. Kiểu gì cũng chết. Hắn so ra kém Lưu Hàn Diệp. Địa vị của hắn đến từ Dương Thiết Hổ. Nếu Dương Lan Hinh đưa sự tình ra ngoài, Dương Thiết Hổ tuyệt đối sẽ đập chết hắn. Hơn nữa, Chu Hằng nuốt được khẩu khí này sao? Đây chính là dược sư tam tinh A, ra lệnh một tiếng vô số Nguyệt Minh đế nguyện ý hiệu lực vì hắn. Nhưng hắn mưu đồ bao nhiêu năm, tưởng niệm lâu cỡ nào, cứ như vậy trơ mắt nhìn Chu Hằng cướp đi Dương Lan Hinh. Hắn không chỉ ham quyền thế Dương gia mà cũng thích Dương Lan Hinh. Hắn hô hấp dồn dập, nặng nề mà vỗ ở trên bàn, cuối cùng hạ quyết tâm, phải liều mạng một phen, nếu Dương Lan Hinh không theo, sẽ giết nàng, sau đó lập tức thoát đi Dương gia. Từ nay về sau mai danh ẩn tính, hắn không có được, người khác cũng mơ tưởng được. Làm, hắn đứng mạnh lên, sải bước đi ra ngoài. Hai ngày này Dương Lan Hinh bề bộn nhiều việc, gia tộc muốn tiến hành đại giới, tất nhiên phải liên quan đến các mặt. Ngọn núi này Dương gia không có khả năng buông tha. Dã Mã Thành chỉ có một phó gia chủ trạch lưu cho bọn hắn. Mang cho bọn hắn chỉ là tăng lên địa vị mà cũng không gia tăng thu nhập. Ngọn núi này chính là cơ sở Dương gia. Chờ sau này thực lực gia tộc lớn mạnh, còn có thể xây tòa sơn thứ hai, tòa sơn thứ ba, trở thành nhà quyền thế chân chính. Biểu muội Lâm Tài Tuấn bước vào thư phòng. Người bận rộn đã mấy ngày, mau dừng lại nghỉ ngơi một chút đi. Ta đau lòng muốn chết. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập thâm tình nhìn Dương Lan Hinh, không che giấu tình cảm của mình chút nào. Hắn quả thật thích Dương Lan Hinh, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bởi vậy hắn cũng không làm ra vẻ. Dương Lan Hinh âm thầm khó xử trong lòng. Vô luận là Lâm Tài Tuấn hay là Lưu Hàn Diệp, nàng đều rõ ràng tình cảm hai người này đối với nàng. Nhưng nàng chướng mắt cả đôi. Tâm tính nàng cao ngạo, tôn trọng cường giả, nên muốn đả động lòng của nàng, trước phải vượt qua nàng toàn diện, để cho nàng vui lòng phục tùng. Điểm ấy, thanh niên Tây Hợi Thành không có một ai làm được. Thẳng đến Chu Hằng xuất hiện, triển hiện ra kỳ tích liên tiếp, lúc này mới hoàn toàn chinh phục nàng. Nàng không có khả năng thích người khác nữa, nhưng Lâm Tài Tuấn là biểu ca của nàng, mà lại thủy chung yêu nàng. Nàng có thể không tiếp thụ phần cảm tình này, lại không thể dày xéo phần cảm tình. Này, biểu ca, ngồi. Dương Lan Hinh quyết định nói một chút với Lâm Tài Tuấn. Miễn cho Lâm Tài Tuấn luôn đối kháng cùng Chu Hằng, biểu ca. Tâm ý của ngươi đối với ta hiểu được. Nhưng ta đã có người thích. Nàng là người cầm được thì cũng buông được. Nói đến tình cảm của mình không nhíu mày chút nào, biểu muội Lâm Tài Tuấn nhỏ máu trong lòng. Đều do cái tên khốn nạn kia. Nửa năm phía trước tinh thần tên kia còn vô cùng xa xút. Nếu Dương Lan Hinh không phát ra thiện tâm lưu hắn, tiểu tử này bây giờ không chừng bồng bềnh ở cái góc nào vũ trụ. Nhưng cái tên khốn nạn này không biết cảm ơn, lại hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc Dương Lan Hinh, không cần nói. Dương Lan Hinh nghiêm nghị nói, biểu ca, ta cảm kích ngươi chiếu cố và quan tâm ta cho tới nay. Nhưng chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Nhìn biểu tình Dương Lan Hinh, Lâm Tài Tuấn ý thức được biểu muội tính cách kiên nghị đã hạ quyết tâm. Trong khoảng thời gian ngắn lòng như đao cắt, nhưng cái này cũng trợ giúp hắn hạ quyết tâm. Hắn đứng lên từ bên cạnh lấy ra một cái ấm trà, rót một chén cho hắn cùng Dương Lan Hinh, dùng giọng trầm trọng nói, ta hiểu được. Biểu muội, lấy trà thay rượu, ta mời ngươi một ly, chúc ngươi hạnh phúc. Nói đến thế này, Dương Lan Hinh tự nhiên không thể cự tuyệt. Nàng cầm lấy chén trà đụng một cái với Lâm Tài Tuấn. Uống một hơi cạn sạch, biểu ca. Ta còn có việc phải xử lý. Nàng nhìn Lâm Tài Tuấn. Ý tứ đuổi người rõ ràng, để ta nhìn ngươi thêm một lần nữa. Lâm Tài Tuấn thì thào nói. Dương Lan Hinh vừa nhíu mày liễu. Nàng vốn tưởng rằng nói với Lâm Tài Tuấn thì đối phương sẽ buông tay. Nhưng như thế nào còn dây dưa với nàng không ngừng. Nàng đang muốn nói. Lại cảm giác một cỗ nhiệt lưu dâng lên từ dưới bụng. Cấp bách nhằm phía tứ chi chăm mạch của nàng. Trong nháy mắt khiến cho nàng dâng lên kích động mãnh liệt. Nàng muốn dấn thân vào trong lòng Chu Hằng. Hưởng thụ hắn yêu thương. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ nhân tâm trí kiên nghị. Cắn lưỡi mạnh, thần trí khôi phục thanh tỉnh ngắn ngủi. Nàng tức giận nhìn về phía Lâm Tài Tuấn. Với thông minh của nàng như thế nào không đoán ra xảy ra chuyện gì. Cái biểu ca này, thật sự quá làm cho nàng thất vọng. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm lo lắng những chuyện này. Nàng đột nhiên nhảy lên một cái. Đụng tới vách tường, lưu lại cho ta. Lâm Tài Tuấn cũng không nghĩ tới năng lực Dương Lan Hinh tự kiềm chế mạnh như vậy. Một viên mị hương đan xuống bụng lại còn có thể khôi phục thanh tỉnh. Nhưng hắn hiện tại đã không có đường rút lui. Hắn chụp tới Dương Lan Hinh. Thình thịch, Dương Lan Hinh cũng không quay đầu lại đánh ngược một trường. Hai đạo kình lực va chạm. Lâm Tài Tuấn lập tức liên tiếp thối lui 7 bước. Sắc mặt trắng bệch, mà Dương Lan Hinh đã đạp đổ tường. Trong nháy mắt mất đi bóng dáng. Lâm Tài Tuấn lập tức tâm như cho tàn. Đặt mông ngồi trên đất. Cách trương.